Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950. Chương 950 Ngu Thanh Thiển là Đại Ma Vương. Ba người đều là Linh Hoàng Đỉnh Tu Vi. Chính là ở Khổng Lồ Hoa ăn thịt người trước mặt lại có vẻ phi thường nhỏ bé. Vừa rồi khó khăn lắm tránh thoát cắn hạ một kích, cũng chỉ là bởi vì đối phương phía trước không có nghiêm túc. Linh tôn cấp ám hắc hoa ăn thịt người, tên kia áo vàng nam tử ánh mắt lộ ra vài phần hoảng sợ chi. Xác, bọn họ chỉ là linh hoàng tu vi. Đối thượng linh tôn cấp cường đại yêu thực căn bản vô lực chạy thoát. Mặt khác một người áo lục nam tử trong mắt cũng toàn là hoảng sợ chi xác. Nó đem chúng ta làm như đồ ăn. Làm sao bây giờ? Chỉ có tên kia yêu diễm nữ tử so hai người hơi chút trấn tĩnh một ít. Ở Khổng Lồ Hoa ăn thịt người ngăm đen miệng rộng lại lần nữa rơi xuống khi nàng hô to một tiếng, thiếu chủ cứu mạng. Khổng Lồ Hoa ăn thịt người miệng rộng tới gần, âm lãnh hơi thở nháy mắt vờn quanh, ba người đáy lòng đều nhịn không được đồng thời không rét mà run. Ba người muốn lại lần nữa trốn tránh, nhưng lại bị hoa ăn thịt người phát ra uy áp áp chế đến vô pháp nhúc nhích. Chúng ta sẽ không muốn chết đi, áo vàng nam tử đáy lòng sinh ra loại tuyệt vọng ở hoa ăn thịt. Người miệng rộng đụng tới áo vàng nam tử làn da khi. Đột nhiên một tiếng hơi mang khàn khàn thanh âm vang lên. Tiểu hắc, lui ra kia chỉ khổng lồ hoa ăn thịt người trên mặt lộ ra một người tính hóa đáng tiếc biểu tình. Không tình nguyện rời đi ba người đỉnh đầu. Sau đó hóa thành một gốc cây lớn bằng bàn tay màu đen đằng thực. Quấn quanh tới rồi chính hướng nơi này đi tới, thấy không rõ thân hình bộ mặt bóng người trên cổ tay. Vốn dĩ nguy cơ tứ phía, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng ba người nháy mắt như là sống lại đây. Bái kiến thiếu chủ, ba người lập tức cung kính đứng dậy, Thạch Hy đứng cách ba người có 10 mét có hơn khoảng cách dừng lại. Nhàn nhạt mở miệng, các ngươi tới ta nơi này làm gì? Tên kia yêu diễm nữ tử mị nhãn như tơ. Phong tình vạn trùng, Kiều Nhu trả lời, thiếu chủ, chúng ta âm hồn điện hạ tương ứng phụ thuộc thế lực hiện tại bị giết chết một nửa nhiều. Ở như vậy đi xuống sợ là muốn toàn quân bị diệt. Thạch Hy ngữ khí như cũ thực đạm. Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Ngoặc kép, ba người đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Ngươi là âm hồn điện thiếu chủ, chẳng lẽ cùng ngươi không quan hệ? Bất quá mượn bọn họ 100 lá gan cũng không dám nói ra nói như vậy tới. Vị này thiếu chủ tuyệt đối là trong điện không thể trêu chọc đến tồn tại. Nếu không sẽ bị tra tấn thật sự thảm thiết, nếu là đổi thành bình thường, bọn họ cũng là không nghĩ tới quấy rầy vị này không thích quản sự. Âm tình bất định thiếu chủ, chính là Ngu Thanh Thiển đám người thủ đoạn đối tà tu cùng vực sâu quái vật khắc chế quá lợi hại. Bọn họ ba người cũng không có nắm chắc đối thượng Ngu Thanh Thiển sau có thể toàn thân mà lui. Chỉ có thể tới tìm vị này thực lực sâu không lường được thiếu chủ. Thiếu chủ, nếu là lại làm chính đạo cùng ma đạo như vậy hung hăng ngang ngược đi xuống. Chẳng những có tổn hại chúng ta âm hồn điện uy vọng. Còn có khả năng sẽ đối chúng ta tranh đoạt bí cảnh chi tâm có ngại. Chúng ta mới đến nơi này thỉnh thiếu chủ trì đại cục, tên kia mỹ diễm nữ tử lại lần nữa mở miệng, Thạch Hy cười nhạo một tiếng, có hai điểm các ngươi lầm, một là những người đó đã chết cùng ta có cái gì căn hệ, đều là một đám phế vật, như vậy dễ dàng đã bị người khác tiêu diệt sát, lưu trữ cũng vô dụng, nhị là thông minh sắc sảo chi tâm từ ta thân thủ đi đoạt lấy là được. Các ngươi loại này vướng bận cũng đừng trộn lẫn. Ba người nghe được hắn cuồng vọng nói cũng không biết muốn nói gì hảo. Bọn họ thực sự có như vậy phế vật, thiếu chủ, nhưng nếu là lại làm chính đạo cùng ma đạo như vậy kiêu ngạo đi xuống. Chúng ta nhưng thật ra không có gì, nhưng sợ có tổn hại thiếu chủ ngươi uy nghiêm mà đi. Tên kia áo lục nam tử thấy Thạch Hy không giao động, lại tiếp tục nói. Chính đạo một phương toát ra tới cái kia Ngu Thanh Thiển hiện tại uy danh quật khởi. Đại ma vương chi danh ở thông minh sắc sảo bí cảnh một chúng tiến vào đệ tử trung vang vọng. Chúng ta gặp được nàng đều chỉ có thể tạm lánh này mũi nhọn, chính là thiếu chủ rõ ràng liền so. nàng cường quá nhiều, như thế nào có thể làm nàng một mình đem sở hữu nổi bật đều đoạt đi. Chúng ta không phục a. Vốn dĩ một bộ không thèm để ý bộ dáng Thạch Hy. Nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, Ngô Thanh Thiển là đại ma vương. Ngoặc kép, hết chương.